Vừa đi câu vừa ăn bữa tối. Trải nghiệm lạc thú đi câu. Bạch Hạ vì không lặn quá lâu nên cũng không quá mệt mỏi. Cô cùng Hình Nhất Phàm đi xem nơi họ chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Vừa lúc có nhân viên bên kia đến bó trí. Cách Trương.